Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyên Thành. Hôm nay Nguyên Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Thổ Lão Đạo Truyền Kỳ, phần 4, mang tên Đấu Pháp Định Càn Khôn Thượng, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Jessica Lee. Xin cảm ơn Jessica Lee đã dịch bộ truyện này cho chúng ta. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Hồi thứ nhất. Lần trước kể tới đoạn Lưu Manh Lạc Thiết Đầu đến tận cửa tìm Thôi Lao Đạo chính là để dọa dẫm voi tiên. Nói vậy, Lưu Manh cũng dám bắt nạt đạo nhân xuất gia sao? Chớ có không tin, bọn chúng làm nghề này không phải ngày một ngày hai. Tự xưng sái nhân nhi hay tạp ba địa, chuyên môn tranh giành địa bàn, khuếch trương thế lực, gây rối phá phách, chẳng cần biết xuất gia hay tại gia, cứ không vừa ý là giờ cho bắt nạt. Huông chi Thôi Lao Đạo cũng không phải người tu hành, mà chỉ là hỏa cư đạo giang hồ, bày quán xem bói tại cổng thành phía nam, giặt dẹo sống qua ngày, chẳng may gặp phải đám bảo kê dù côn qua đường, thấy ngơ mắt là có thể đá ông ta hai cước. Lao Đạo nghèo, một không năng lực, hai không thế lực, không bắt nạt ông ta thì bắt nạt ai? Đôi bên đang lời qua tiếng lại trong sân viện, đột nhiên con ngõ vang lên tiếng vó ngựa rầm rầm. Hai vị quan quân từ cổng chính xông vào, vùng tay tát lia lịa đuổi đi Lưu Manh Lạc Thiết Đầu, đỡ Thôi Đạo ra vào phòng. Thôi Lao Đạo không hiểu ra sao, cẩn thận quan sát hai vị này. Thân hình cao lớn, tướng mạo hao hao, ngực nở bụng thon, tay dài chân cũng dài, ăn mặc giống hệt nhau, quân phục vải xanh, đầu đội mũ kép, chân đi ủng ra có đầu bọc sắt, eo thắt dây lưng da trâu, sườn đeo bao súng, tay cầm roi ngựa, thực không biết có lai lịch gì. Ông ta vội vàng đứng thẳng sống lưng, chắp tay hành lễ, nói: Bần đạo vô đức, không dám để hai vị quân gia nhọc lòng. Sao lại như vậy? Bởi thân phận địa vị kém quá xa, người ta vác súng mặc quân trang thì chính là đại gia, còn Thôi Lao Đạo đến tiểu gia cũng không làm nổi. Hai vị quan quân đứng song song, thân hình thẳng tắp, dùng sức nện gót chân, thu lại gần nhau, cộp một tiếng, động tác nhất trí, nghiêm chỉnh giơ tay chào Thôi Lao Đạo theo kiểu nhà binh. Thôi Lao Đạo không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lại càng không biết là cát hay hung, nhất thời không dám mở miệng. Người nói khẩu âm Sơn Đông lên tiếng: Thôi Đạo gia không cần quá khiêm tốn, tục ngữ có câu vô sự bất đăng tam bảo điện, hai chúng tôi phụng lệnh đốc quân từ phủ Tế Nam Sơn Đông đến Thiên Tân về, mời ngài qua đó một chuyến, có việc quan trọng cần thương lượng. Thôi Lao Đạo vẻ mặt mờ mịt, đầu óc quay mòng mòng giống như bánh xe. Thời kỳ dân quốc, quân phiệt khắp nơi hỗn chiến, nắm trong tay một hai vạn binh mã là có thể hùng cứ một phương, cờ hiệu thay đổi liên tục. Không biết hiện tại phủ Tế Nam Sơn Đông do vị nào đốc quân cầm binh, vì sao lại phái người qua thành Thiên Tân thành mời một Lao Đạo nghèo như ta? Chẳng lẽ mình đắc tội ai đó hay phạm chuyện gì kiêng kỵ? Nghĩ tới đây, Thôi Lao Đạo nở nụ cười hiền khô, hỏi: Hai vị quan gia, không biết đốc quân đại nhân quê quán nơi nào, xưng hô ra sao? Thoại bất thuyết bất minh, mộc bất toàn bất thấu, lời không nói không hiểu, gỗ không khoan không thủng. Hỏi ra mới biết, vị đốc quân sai người đến mời Thôi Lao Đạo họ Kỳ, ngoại hiệu kêu Kỳ Bụng To, chính là một người bạn cũ của ông ta. Nhớ hồi đó, Thôi Lao Đạo kết bè đào trộm mộ Đồng Phi, chia của xong ai đi đường nấy, sau này huynh đệ đều vong mạng. Thôi Lao Đạo nhát gan sợ chết, chạy đến quan ngoại tránh nạn, tình cờ gặp Kỳ Bụng To lo việc đèn dầu quét tước trong miếu Ngọc Hoàng. Dẫn ra một đoạn chuyện ly kỳ, miếu Ngọc Hoàng, đốt người giấy thành tinh. Lúc chia tay, Kỳ Bồng To có xin Thổ Lao Đạo chỉ điểm tiền đồ. Thổ Lao Đạo thuận miệng nói bừa: cậu sinh vào mùng 8 tháng 8, trong bát tự có ngựa cưỡi, là mệnh làm tướng quân. Kỳ Bồng To tin là thật, mang theo vàng bạc châu báu đào được trong miếu Ngọc Hoàng, một đường trở lại Sơn Đông, triều binh mãi mã, thu thập quân lương, dựa vào sự kiêu dũng thiện chiến, phúc lớn mạng lớn, tạo hoa lớn, chưa đến 3 năm đã lên làm đốc quân, đúng là thời thế tạo anh hùng, cho nên hắn mới có vận làm quan. Tuy kém xa bậc đế vương, nhưng cũng là chư hầu một phương. Thổ Lao Đạo nghe xong, khấp khởi mừng thầm. Cứ tưởng ai, hóa ra là Kỳ Bụng To vẽ cửa lấy bảo vật trong miếu Ngọc Hoàng nơi quan ngoại. Thật đúng là qua cơn bí cực tới hồi Thái Lai. Đang lo làm sao thoát khỏi họa trước mắt, bất ngờ lại có chỗ dựa vững chắc, còn tự mình tìm đến tận cửa. Ông ta lại hỏi hai vị quan quân, không biết Kỳ Bồng To tìm mình bàn chuyện gì. Hai vị kia đồng loạt lắc đầu, bọn họ chỉ nhận lệnh đến đây mời Thôi Đạo ra, cái khác hoàn toàn không biết. Xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cổng rồi, việc quan trọng không nên chậm trễ, mong Thôi Đạo ra lập tức khởi hành. Thổ Lao Đạo trên giang hồ có tiếng là biết trước mọi việc. Ngài không dám hỏi nhiều, thầm nghĩ là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Người dịch chuyển thì sống, cây dịch chuyển thì chết. Mà thấy cổng thành phía Nam Thiên Tân đã không còn đường sống, thay đổi chỗ kiếm ăn trên giang hồ âu cũng là chuyện bình thường. Nghĩ tới đây, ông ta giống như được uống quỳnh tương ngọc lộ, hết thảy đều thông suốt, vội vàng thu dọn đồ đạc, vật dụng cần thiết, nhờ tiểu đồ đệ báo với người nhà ở quê một câu. Sau đó ra khỏi cửa, khập khiễng trèo lên xe ngựa. Phu xe hét lớn một tiếng, roi trong tay quất mạnh, giục ngựa phóng về phía trước, nhanh chóng rời khỏi thành Thiên Tân, một đường thẳng tiến phủ Tế Nam. Từ Thiên Tân đến Tế Nam, giữa đường còn phải qua Thương Châu, Đức Châu, tinh giả cũng mấy trăm dặm, mỗi ngày đi một đoạn, trên đường không cần trình báo giấy tờ, cũng không gặp phải điều gì trắc trở. Lại nói hôm nay trời mây quang đãng, Thổ Lao Đạo vén màn tre trên xe ngựa nhìn ra bên ngoài, đoàn người đã đến ngoại thành phủ Tế Nam. Từ xa trông lên tường thành cao chừng 3-4 trượng, được xếp bằng những khối gạch xanh thật lớn, mặt tường thành bố trí lỗ châu mai bí mật, súng ống đạn pháo san sát, bao quanh là hào nước lăn tăn gợn sóng. Trên đỉnh thành lâu có một tòa lầu mái ngói 3 lớp cong cong, hai cánh cổng vừa dày vừa nặng bên dưới đang mở rộng. Xe thồ quang gánh, cưỡi lừa cưỡi ngựa, đủ các loại người đi ra đi vào, phải nói là vô cùng đông đúc náo nhiệt. Thổ Lao Đạo đang định bảo chủ xe vào thành, chợt thấy phía trước bụi đất mù mịt, tiếng lục lạc từ xa vọng lại. Một đoàn người ngựa chạy như bay mà đến, kỵ binh trước sau 2 đội, vây quanh một vị thượng cấp cưỡi tuấn mã. Trước tiên không đề cập tới người đang ngồi trên lưng ngựa, chỉ riêng con ngựa này thôi đã thấy khó lường. Từ đầu tới đuôi dài 2 trượng, từ móng tới lưng cao 8 thước, 4 vó rắn chắc, móng to vững vàng, 2 tai vành nhọn, ngực nở bụng thon, toàn thân đen mượt, bóng như sa tanh, tuyệt không có một sợi lông tạp, đích thực là Ô Truy Bảo Mã. Con ngựa quý Sở Ba Vương cưỡi năm đó cũng chỉ đến vậy mà thôi, lại xứng với Ngọc Đặng Kim An. Chân đạp bằng ngọc, yên cương nạm vàng, thực có thể nói là người tăng chí khí, ngựa mượn uy. Mỗi bước đi lông bờm trên cổ tung bay, oai phong lẫm liệt, không gì bì nổi. Là nhìn người đang ngồi vững vàng trên lưng ngựa, vai rộng 5 tấc, bụng lớn 10 vây, hơn 100 cm, đầu đội mũ gắn lông chim màu trắng, thân mặc quân phục màu xanh thẫm, bên ngoài khoác áo choàng, chân sọ ủng ra, hồng đeo gươm chỉ huy, chỉ thấy trán cao đầy đặn, khuôn mặt vuông vức, mũi thẳng miệng lớn. tai dày, nếp gấp rõ ràng, hai hàng lông mày dốc nghiêng, đôi mắt tam giác chứa đầy sát khí, ngồi trên lưng ngựa, ưỡn ngực phẫn bụng, bĩu môi nhếch miệng, vẻ mặt oai nghiêm. Chỉ là bụng quá to, nhìn từ xa chẳng khác gì hạt táo, hai đầu thắt giữa phình. Thôi Lao Đạo liếc mắt một cái liền nhận ra người tới chính là Kỳ Bụng To. Tuy đã nhiều năm không gặp, trang phục hay thần sắc khí độ có thể không giống, nhưng cái bụng to kia không lẫn vào đâu được. Ông ta vội vàng xuống xe, hai chân đứng im, tay hất phất trần, tay vuốt nếp nhăn trên đạo bào, miệng hô đạo hiểu, tiếp theo sổ một tràng. Trong miếu Ngọc Hoàng vẽ yêu môn, hỏa thiêu người giấy thật kinh hồn. Tiền già không độ người vô phúc, phải là võ khúc xuống thế gian. Thổ Lao Đạo lăn lộn giang hồ bao năm, kinh nghiệm kỹ xảo đầy mình. Một lời nói ra, chẳng những nhắc lại chuyện xưa, ám chỉ mình từng có ơn với Kỳ Bụng To, mà còn không quên tâng bốc khen ngợi hắn. Bởi giờ đã khác xưa, người ta là thủ lĩnh quân phiệt cát cứ một phương, tay nắm quyền sinh quyền sát. Mình bất quá chỉ là một bình dân bá tánh, giày thô áo vải, mặc dù lúc trước có giao tình, nhưng bụng người cách một lớp xa, hiện nay thân phận địa vị khác nhau quá xa, không thể không nói mấy câu nịnh bợ. Cho nên mới bảo Kỳ Bụng To là võ khúc tinh quân, nhân tiện nói mình là thần tiên, một công đôi việc, một hòn đá ném trúng hai con chim, người cao ta cũng không thấp. Kỳ Bụng To đúng là nể mặt Thôi Lao Đạo, thiết chặt dây cương, vội vàng xuống ngựa. Với thời xưa mà nói, hoàn toàn không có cảnh tượng này. Đốc quân đại nhân gặp bình dân áo vải, việc gì phải làm như vậy? Có thể liếc xuống nhìn được con mắt đã là nể nang lắm rồi. Vậy mà trước mặt bản dân thiên hạ, chỉ thấy Kỳ Bụng To tiến lên phía trước, nắm lấy tay Thôi Lao Đạo, xúc động mà nói: Thôi đạo gia, đã lâu không gặp. Thôi Lao Đạo cũng không phải đồ ngốc, trong lòng hiểu rõ, lúc này trước mặt bao nhiêu người, trăm triệu lần không thể huênh hoang tự đắc, vì thế làm bộ cung kính cúi chào: Đại soái tại thượng, xin nhận của bần đạo một lạy. Kỳ Bụng To vội vàng duỗi tay ngăn lại, cố ý đề cao giọng: Không dám không dám, Thôi đạo gia có ơn cứu mạng, thực chẳng khác gì cha mẹ tái sinh. Muốn lạy cũng nên để tôi bái lại đạo gia mới đúng. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, xin hãy theo tôi về phủ, vừa thưởng thức tiệc rượu vừa đàm đạo. Đây cũng là để người xung quanh nghe một chút rằng Kỳ Bụng To hắn không quên ơn cũ, truyền ra ngoài sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Hôm nay bày trận lớn như vậy cũng là giả bảo ngọc xem Tây Sương ký, dưới một màn hấp dẫn cho thiên hạ xem mà thôi. Dứt lời, liền lệnh cho thủ hạ dắt một con ngựa tới. Hắn xuất thân binh nghiệp, hôm nay mở tiệc rượu tẩy trần đón cố nhân, có lòng để Thôi Lao Đạo giống như mình cưỡi ngựa lớn đi đầu, truyền bá khắp nơi, thể hiện uy phong. Nào ngờ Thôi Lao Đạo khoát tay, nói rằng không cưỡi ngựa, bảo người tìm cho mình một con lừa. Kỳ Bụng To lòng thầm tán thưởng, càng thêm khâm phục Thôi Lao Đạo. Tiền ông Trương Quả Lão qua cầu Triệu Châu, chẳng phải cũng cưỡi lừa sao? Có thể thấy đây chính là phong thái của bậc tiên gia, người phàm tục không sao bì kịp. Thật ra mọi chuyện không phải như vậy. Thôi Lao Đạo chân cẳng không tốt, ngựa quá cao không thể trèo lên, cũng không biết cưỡi ngựa. Vạn nhân trước sự chứng kiến của ba tánh toàn thành phủ Tế Nam ngã nhào xuống đất, còn mặt mũi nào tiến vào phủ đốc quân? Kỳ Bụng To thân là đốc quân, một con lừa đương nhiên không thiếu. Cái khó chính là phải có ngay lập tức. Đảo mắt nhìn khắp nơi, đông lúc trông thấy một người đàn ông trung niên trên đường, tay dắt lừa đen, ngồi trên lưng lừa là một phụ nữ đang đi vào trong thành. Tóm lại không hiểu Kỳ Bụng To lệnh cho thuộc hạ qua đó nói gì, chỉ thấy chốc lát sau phó quan dắt tới một con lừa đen. Thổ Lao Đạo chăm chú nhìn kỹ, Con lừa này đích thực không tồi, mũi xám bụng trắng, lông đen toàn thân, sạch sẽ bóng mượt, hai mắt hấp háy, trên lưng còn có một tấm nệm bằng vải bông. Phó quan đỡ Thôi Đạo ra đi tới, một bước leo lên, ngồi ổn định trên lưng lừa. Kỳ bồng to ra lệnh một tiếng, bà phát súng chào mừng vang lên. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, khiến lão đạo giật mình kinh hãi, suýt nữa thì té từ lưng lừa xuống đất. Một tôm quân nhạc tấu khúc mở đường, đại đội nhân mã tiền hô hậu ủng, giống như thỉnh đón thần tiên, rước Thôi lão đạo vào thành Tế Nam. Phủ Tế Nam có bến tàu Tiểu Thanh Hà, là nơi Hoàng Hà chảy qua, từ xưa đã nổi tiếng phồn hoa thịnh vượng. Từ những năm Quang Tự triều Thanh, đường sắt giao tế đã thông xe toàn tuyến, phủ Tế Nam trở thành nơi giao thương giữa Trung Quốc và các nước phương Tây. Các hiệu buôn cửa hàng nước ngoài sôi nổi mọc lên tại đây. Đến những năm đầu dân quốc, phủ Tế Nam cũng giống như thành Bắc Kinh, Thiên Tân Vệ, bến Thượng Hải đều là chốn phồn hoa đô hội bậc nhất. Nam có đài quan viên, Bắc có ga tàu hỏa, Đông có khu chợ mới, Tây có hẻm Vạn Tử, rạp chiếu phim, rạp hát, trà lầu, tiệm ăn, cửa hiệu, nối tiếp nhau, bốn ngả tam hướng, ngựa xe như nước chảy, qua lại nườm nượp không ngừng. Thổ lao đạo ngồi trên lưng lừa, nhìn ra xung quanh, ngắm phố phường náo nhiệt, một đôi mắt không đủ cho ông ta bận việc, đặc biệt là những hàng ăn lớn nhỏ mọc lên san sát, nhiều không đếm xuể. Hiện đang là giờ cơm, tiểu nhị vắt khăn trên vai, đứng trước cửa mời chào thực khách. Bên trong tiếng người ồn ào, chật kín không còn chỗ trống, nồi to nồi nhỏ bốc hơi nghi ngút, mùi thơm theo gió lan tỏa khắp nơi. Thổ lao đạo nhìn đến nước miếng chảy ròng ròng, mi mắt cũng quên chớp. Ông ta thấy phố lớn ngõ nhỏ trong thành Tây Nam náo nhiệt phồn hoa, dân chúng trong thành cũng nhìn ông ta chằm chằm, sôi nổi đứng ven đường, châu đầu ghé tai bàn luận. Không biết đốc quân đại nhân từ đâu mà đến một vị đạo trưởng, ngồi ngay ngắn trên lưng lừa, ông dung bình tĩnh, vững như Thái Sơn, chỉ là mắt hí xoay tròn loạn chuyển, lao liên tìm kiếm, lại nhìn tốc quân nhạc đi trước mở đường, đằng sau là đội kỵ mã chân gõ đều nhịp. Kỵ bồng to bên cạnh vẻ mặt cung cung kính kính, bày trận nghênh đón rồm beng như vậy. Đạo gia ngồi trên lưng lừa kia có lai lịch gì đây? Nói không chừng là vì chân nhân pháp lực vô biên, hay đại tiên siêu phàm thoát tục nào đó. Nghe đến đây, mấy kẻ tâm nguyện chưa thành, nghèo khổ thất bại, cầu phú quý, cầu tiên đô, cầu nhân duyên, cầu giải bệnh trừ tai, cơm no áo ấm, liền sôi nổi dâng hương vái lạy bên đường, thật sự coi ông ta là thần tiên sống. Thổ lao đạo trong lòng đắc ý đến cực điểm, nhưng lại không thể hiện ra ngoài mặt, ngồi ngay ngắn trên lưng lửa, làm bộ làm tịch, ra vẻ đạo mạo. Kỳ bụng to cũng rất cao hứng, mặt mũi rạng ngời, cười không khép được miệng. Hết hồi thứ nhất. Hồi thứ hai. Lại nói, đoạn đường đi thẳng tới trước phủ đốc quân của Kỳ Bụng To. Thổi lao đạo mở to mắt quan sát. Tòa phủ đệ này quá khí phái, chỉ riêng cửa chính đã rộng bằng một gian nhà. Cổng vòm mái nghiêng xếp lớp, góc nhọn cong cong, cột trụ sơn sơn, đỉnh mái còn được chạm hoa văn thanh thủy tích sống động. Hai đầu vảnh lên trời như đuôi bò cạp. Trên cửa lớn là bốn cây môn châm, điêu khắc những hình vẽ cát tường. Bậc thềm bên dưới bằng đá xanh, một cặp linh thú trấn cửa. Đồn đá được mài đến nhẵn bóng, ruồi đậu cũng bị trượt chân. Tường viện cao chừng hơn một trượng, bên ngoài ba bước một lính gác, năm bước một trạm canh, quân binh cầm súng đeo gươm, phòng vệ nghiêm ngặt. Đội nhân mã đi tới phụ cận liền dừng lại, cưỡi ngựa xuống ngựa, cưỡi lừa xuống lừa. Qua đại môn, đối diện là bức bình phong tường ngăn, chạm nổi nhiều lớp, từng viên gạch được xếp khít nhau, không một khe hở. Dưới chân là tu di tỏa, giống như đài sen. Chính giữa khắc hai chữ uy vũ bằng đá. Nét bút ngang tàn, sát khí cuồn cuộn. Trên bình phong chắn cửa của các hộ giàu có, thường dùng mấy lời cát tường như chiêu tài tiến bảo hay bốn mùa bình an. Có khi chỉ điêu khắc hoa văn đồ án, tuyệt không thấy ai dám dùng hai chữ này. Kỳ Bồng To kéo tay Thổ Lao Đảo, dặn đi dạo một vòng trong ngoài phủ đốc quân. Thổ Lao Đảo từng thấy qua không ít nhà cao cổng lớn ở Thiên Tân Vệ. Có điều phủ đốc quân này, từ quy mô đến cách cục đều khá đặc biệt. Bước qua đại môn, bên tay phải có người gác cổng, bên tay trái là một sân lớn hình chữ nhật, thông thoáng rộng rãi. Hai bên lập bia bắn súng, bắn tên, giá đề binh khí. Trên cắm giáo dài, phác đao, dao găm, mũi nhọn lưỡi sắc, loang loáng hàn quang, khiến người chói mắt. Đối diện là năm gian nhà lớn, đều mở rộng cửa đón ánh sáng. Trong phòng có một dãy giường tập thể, chăn nệm bên trên đều được gấp gọn gàng, vuông vắn. Xem ra đây chính là nơi ở của đội vệ binh. Chính giữa bức tường phía nam của sân tập lại có cổng vòm kêu Thùy Hoa Môn, thông thẳng tới nội trạch. Thời xưa, khuê nữ nhà giàu, đại môn bất xuất, nhị môn bất mại. Ý tứ chính là không thể bước qua Thùy Hoa Môn rời khỏi nội viện. Nội trạch nền lát gạch vuông, không có liễu rủ, cũng không vườn hoa, sạch sẽ chỉnh tề, toàn lên vẻ oai nghiêm, xứng với phong cách của người theo binh nghiệp. Trước mặt là năm gian nhà chính, trái phải hai dãy phòng ngủ, nhà ngang, nhà nghỉ đầy đủ mọi thứ. Kỳ Bồng To có mấy bà vợ, hắn cũng không kiêng kỵ gì hết, kêu toàn bộ ra bái kiến Thôi đạo gia, sau đó lại tham quan hoa viên chạm ngựa. Trong hoa viên trồng cây táo, cây liễu, ngụ ý sớm sinh quý tử, nhiều con nhiều phúc. Chạm ngựa nuôi hơn chục con ngựa quý, ví như Hoàng Phiếu, Ô Truy, Xích Thố, Bạch Long, con nào con nấy mập mạp cao lớn. Thổ Lao Đạo vừa ngắm vừa suýt xoa, gặp cái gì khen cái đấy, khiến Kỳ Bụng To trong lòng phấn khởi, liên tục cười vang. Giới thiệu xong nhà cửa, Kỳ Bụng To lại dẫn Thổ Lao Đạo vào sảnh chính. Chỉ thấy nơi này hoành tráng lộng lẫy, nội thất sang trọng. Ở giữa đặt một chiếc ghế bành đầu hồ. Chiếc ghế có một cái bàn lớn làm bằng gỗ tử đàn, bên trên bày một cây đèn Tây Dương, thân là đồng thau, chụp đèn pha lê, kiểu dáng hiện đại. Ngoài ra còn có bảo kiếm chặn sách. Nào là bút lông Hồ Châu, nghiên mực Đoan Khê, nào là giấy Tuyên Thành, mực Huy Châu, vân vân. Có điều tất cả đều còn mới nguyên, chưa từng đụng qua, bởi Kỳ Bụng To chẳng có học vấn gì, đến viết tên trên công văn phúc đáp cũng không trôi chảy. Khoanh đại một vòng tròn, coi như đã xem qua. Văn phòng tứ bảo bảy la liệt, chỉ để làm cảnh mà thôi. Thổ Lao Đạo lại ngẩng đầu nhìn lên tường. Phía đông treo Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, phía tây treo Tùng Hạc Diên Niên Đồ. Tuy không phải chân phẩm truyền tụng đời sau, nhưng cũng là bút tích danh gia. Mặt trên đều có con dấu của các nhà sưu tập. Chính giữa treo một khung kính lớn, rộng 2 thước, cao 3 thước. Bên trong lồng một tấm ảnh. Người trong ảnh thân mặc quân phục phẳng phiu, khoác chéo một dải băng bằng lụa. Hai bên cầu vai có tua rủ, trước ngực đeo 5-6 cái huân chương cơ lớn, eo thắt dây lưng giáp bạc, bồng to bệ vệ, một tay cầm chuôi gươm chỉ huy. Khuôn mặt trán cao cằm vuông, mũi thẳng miệng rộng, ánh mắt ẩn chứa một luồng sát khí, đầu trọc không đội mũ. Đây chẳng phải Kỳ Bụng To thì là ai? Kỹ thuật chụp ảnh Tây Dương từ cuối thời nhà Thanh đã được truyền vào Trung Quốc. Đến từ Hy Thái Hậu, Lão Phật gia cùng mê chụp ảnh, còn đặc biệt mời đến mấy vị nhiếp ảnh gia ngoại quốc thay phiên tiến cung chụp ảnh cho bà ta. Các thành phố lớn thông thương với nước ngoài cũng bắt đầu xuất hiện tiệm chụp ảnh, chỉ là không dành cho tầng lớp bình dân áo vải mà thôi. Nhưng năm đầu dân quốc, chụp một tấm ảnh lớn thế này ít nhất cùng hơn 200 đồng bạc, phàm là quân phiệt chính khách, đốc quân, tư lệnh đều sẽ tìm tiệm chụp ảnh tốt nhất chụp cho mình một bức chân dung cỡ lớn, sau khi rửa ra đóng khung kính treo trong phòng khách. Ngoài ra còn in thành những tấm các lớn nhỏ, ký tên mình bên trên tặng cho bạn bè thân thích. Đối với bình dân bá tánh mà nói, có trong tay mấy tấm ảnh do đại nhân vật ký tên kiểu này phải nói là còn hơn bùa hộ mạng. Đương nhiên Kỳ Bụng To cũng không ngoại lệ. Thôi lao đảo liếc mắt nhìn ảnh chụp trên tường, hô một tiếng ôi chao, rồi lại liếc mắt nhìn Kỳ Bụng To suýt xoa, ái chà chà. Tiếp theo nước miếng văng tứ tung, luôn mồm khen Kỳ đại soái ngày càng phát tướng, tương lai tất sẽ phú quý vinh hiển, vạn sự hanh thông, tài lộc dồi dào, gia đạo thịnh vượng. Sau một hồi nghe tán dương ca tụng, đến bản thân Kỳ Bụng To cũng cảm thấy ngượng ngùng. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, hạ nhân bưng trà dâng điểm tâm. Vừa gặp mặt không thể bàn thẳng việc chính, như vậy sẽ quá thất lễ. Vì thế đôi bên hàn huyên chuyện cũ. Thôi lao đảo đi cả buổi sáng, miệng khô lưỡi khô, cầm tách trà con nắp trên bàn uống một ngụm. Trà vừa vào miệng, cảm giác hương thơm nồng đậm lan tỏa, sư vị ngọt mát thấm vào tận tim gan. Thế nào là dương tử giang tâm thủy, cái gì là mông sơn đỉnh thượng trà? Người nghèo như Thôi lao đảo chưa từng được thưởng thức qua, lòng thầm nghĩ đến nước trà cũng cầu kỳ như vậy, lát ăn cơm sẽ thế nào đây? Dương tử giang tâm thủy, nước sông Dương Tử đoạn chảy qua khu vực Kim Sơn Tử thuộc Trấn Giang, Giang Tô, được xưng thiên hạ đệ nhất tuyền. Mông Sơn đỉnh thượng trà, vùng núi Mông Sơn trồng trà nổi tiếng thuộc tỉnh Tứ Xuyên, từ thời nhà Đường đã được dùng làm cống phẩm dâng triều đình, mệnh danh là tiên trà. Hai người hàn huyên chưa được vài câu, chợt có hạ nhân qua đây bẩm báo tiệc rượu đã chuẩn bị sẵn sàng. Có người hỏi, có nhanh vậy không? Bạn nghĩ xem, trong phủ đốc quân sơn chân hải vị đều có đủ, đừng nói gà vịt thịt cá, cho dù là vây cá mập hay tay gấu, muốn cái gì có cái đó. 5-6 đầu bếp đồng loạt bận rộn chiên xào kho rang, chừng hấp hầm nướng, rồi còn đội ngũ phụ bếp cắt tỉa rau củ, dư nóng đồ ăn, nhóm lửa canh lò. Riêng lột hành bóc tỏi đã có đến 7-8 người. Ai cũng không dám chậm trễ nửa giây, hầu hạ không xong vì Thôi đạo gia này. Đốc quân đại nhân trừng mắt, cây đầu trên cổ sẽ phải chuyển chỗ. Một bàn tiệc rượu còn không chuẩn bị cho nhanh sao? Kỳ Bồng To phất tay bảo hạ nhân lui ra, tự mình dẫn Thôi lao đảo tới bàn tiệc. Thôi lao đảo bước vào phòng ăn, lén nhìn trên bàn bát tiên, lập tức vui sướng như điên. Đồ ăn nóng hổi bày đầy một bàn, hải sâm tôm hùm to hơn cổ tay, lươn nướng lươn xào nâu vàng béo ngậy, bao tử kiểu chuyển hương vị thơm nồng, ai thấy mà không thèm à? Lại nói đầu bếp Sơn Đông bái sư học nghệ, sau khi thành tài sư phụ nhất định truyền cho đồ đệ bí quyết điều chế gia vị độc môn, chẳng cần biết là món ăn gì, chỉ cần cho vào một chút mùi thơm ngược gió cũng có thể bay xa nửa dặm. Ẩm thực Sơn Đông là một trong 4 trường phái ẩm thực điển hình nổi tiếng Trung Quốc, cùng với Tứ Xuyên, Quảng Đông và Dương Châu, Hoài An. Mỗi nơi đều có sở trường riêng, tuyệt không phải chỉ có hư danh. Năm đó, người chủ trong Hoàng Cung phần lớn là người Sơn Đông. Nước Đại Thanh Giang Sơn đổi chủ, cây đổ đàn khỉ tan. Không ít người lưu lạc dân gian, chỉ cần có năng lực, đi đến đâu cũng có thể kiếm sống. Kỳ Bồng To hùng cứ tế nam, đầu bếp trong phủ đốc quân, đương nhiên phải có tay nghề nhất đẳng. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Kỳ Bông To nâng chén rượu, nói một chữ mời, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, gọi là tỏ lòng thành kính. Rượu này có tên Hoàng Hà Long, là loại rượu ngon nổi tiếng tại địa phương, có màu vàng nhạt, hương thơm thoang thoảng. Thôi lao đảo khách theo gia chủ, mặc dù thèm rõ rãi nhưng không thể động đũa trước, đành âm thầm nuốt nước bọt, cùng Kỳ Bùng To uống cạn ba ly. Tiếp theo ông ta nhắm chuẩn thời gian, sắn tay vén áo, bắt đầu nhét đầy miệng, cảm thấy một đôi đũa không đủ dùng. Hận không thể bưng cả bát cả đĩa, trực tiếp đổ vào miệng. Kỳ Bùng To đã ăn ngán sơn hào hải vị, chỉ lo ngồi một bên mời rượu gắp thức ăn. Thổ lao đảo ngày thường không được ăn ngon, lần này có dịp, phải nói là tung hoành một cõi, tận lực phô bày bản sắc, hai từ thiết trùy miệng sắt. Bỏ cái lưỡi hai hàm răng, liên tục vận động, nhai thịt, uống rượu, còn không chậm trễ nói chuyện phiếm. Đây chính là môn tuyệt kỹ thổ lao đảo tu luyện nhiều năm, người khác muốn học cũng không học được. Trên bàn tiệc xem ra chỉ có mình ông ta bận rộn. Qua ba tuần rượu, Kỳ Bồng To buông đũa, tươi cười nói: Thôi đào ra trên giang hồ được xưng thiết trùy bá vương, Khương Tử Nha tái thế tức chết Gia Cát Lượng, dẫn mặt Lưu Bá Ôn là cao nhân thuật sĩ biết trước cát hung, bán thần tiên xem chuẩn phúc hỏa, ngũ hành đạo thuật lấp bể, bấm con tay niệm thần chú, hàng yêu bắt quái dễ như trở bàn tay. Cho dù một chân khập khiễng, nhưng đạo pháp vốn nằm bên trong chứ không ở bên ngoài. Một ngày kia công thành viên mãn, chính là dị tướng chân tiên. Đến lúc đó, Kỳ Mỗ cũng muốn đi theo, thầm lây một chút, buông súng cất gươm, lên trời cao làm thần tiên. Hết thầy những lời này đều là Thôi lao đạo rát vàng lên mặt hắn trước đó. Gặp ai ông ta cũng nói vậy. Kỳ Bồng To đương nhiên hiểu rõ, giờ nhắc lại lời cũ, đối phương cũng không thể không nhận. Về phần Thôi lao đảo, ông ta cũng biết Kỳ Bồng To khua chiêng gõ trống đón mình từ xa đến đây, không thể nào chỉ để ăn cơm ôn chuyện cũ. Nghe thêm vài câu nịnh hót tiếp theo chắc chắn sẽ bàn chính sự. Quả nhiên, Kỳ Bồng To lại tiếp tục nói rõ nguyên nhân vì sao phải mời Thôi lao đảo tới một chuyến. Thì ra khu vực Sơn Đông còn có một đội quân Việt khác, kẻ dẫn đầu họ Khám, xuất thân thổ phỉ, xưa nay độc ác tàn bạo, trời sinh có tính đa nghi, giết người xong vẫn không yên tâm, thường bồi thêm ba nhát cho chết hẳn, bởi vậy mới được gọi là Khám Tam Đao. Hai đội nhân mã của Kỳ Bùng To và Khám Tam Đao phải gọi là kỳ phùng địch thủ. So lương tài thế lực, đôi bên đều ngang nhau, ai cũng không diệt được ai. Liên tiếp giao chiến tại vùng Sơn Đông, đánh giết đến trời đất điên đảo, dân chúng lầm than, tiếng kêu khóc oán thán nổi lên khắp nơi. Sau này Tuần Duyệt Sử, tư lệnh thuộc chính phủ Bắc Dương can thiệp, đôi bên bất đắc dĩ phải bãi binh giảng hòa, chia địa bàn thành hai phần, dùng con sông để xác định ranh giới. Mỗi bên chiếm cứ một nửa thành Tế Nam. Kỳ Bồng To là Tả Đốc Quân chiếm thành Tây, Khám Tam Đao là Hữu Đốc Quân chiếm thành Đông. Vẫn có câu: một núi không chứa hai hồ, một nữ không thờ hai chồng. Hai người này cả ngoài mặt lẫn trong lòng đều bất hòa, hận không thể há miệng nuốt chửng đối phương. Có điều chẳng ai dám nắm chắc mười phần. Hai canh quân phiền tranh đấu gay gắt, đám thuộc hạ trong quân ngũ cũng không nhàn rỗi. Một ở phía đông, một ở phía tây, thỉnh thoảng lại lao súng cướp cỏ. Bên này bắn lén, bên kia bắn tỉa, sát phạt không ngừng, khiến trong ngoài thành loạn đến gà bay chó sủa, không có một ngày bình yên. Mấu chốt chính là xem ai diệt ai trước. Năm đó quân phiệt hỗn chiến, kẻ thắng có thể hợp nhất quân đội đối phương, thu được trang bị, chiếm lĩnh địa bàn, thực lực tăng thêm gấp đôi, cho nên hai bên đều cố sức thâu tóm kẻ địch. Đã nhiều lần Khám Tam Đao chơi xấu sau lưng Kỳ Bồng To, không từ thủ đoạn nham hiểm độc ác. Chả là Kỳ Bồng To có mấy bà vợ, một trong số đó có một người em trai theo Kỳ Bồng To làm phó quan trong quân ngũ. Có điều hắn không biết cầm quân đánh giặc, suốt ngày chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt. Người xưa có câu: thiếu gia cô chủ, kiểu gia ba vị gia này chẳng thể dùng. Kẻ gây tai họa đều chính là bọn họ. Trước đó vài ngày, cậu em vợ của Kỳ Bồng To lên cơn giường mỡ, chơi chán Tây Thành, lại nhất quyết muốn qua nhà hàng ở Đông Thành do Khám Tam Đao quản lý. Sau khi uống say, cố tình đập phá nơi này, vừa lúc đụng phải Khám Tam Đao. Khám Tam Đao đang lo không biết gây sự với Kỳ Bụng To thế nào, nay để hắn nắm được lý do chính đáng, sao có thể bỏ qua. Vì thế sai người bắt về, đánh đến da chóc thịt bong, mạng nhỏ xem chừng khó giữ nổi. Kỳ Bụng To biết được việc này, cảm thấy thằng em vợ gieo gió gặt bão, chịu trừng phạt là thích đáng, chỉ là không chịu nổi bà vợ suốt ngày to nhỏ bên gối, năm lần bảy lượt gièm pha, nói Kỳ Bồng To chẳng khác gì con rùa rụt cổ. Kỳ Bồng To lờ giận bùng lên, không có chỗ phát tiết, lòng thầm nghĩ: đánh chó còn phải ngó mặt chủ, Khám Tam Đao người đúng là không coi họ Kỳ ta ra gì. Để trả thù, hắn xuất binh ra khỏi thành, đào phần mộ tổ tiên nhà Khám Tam Đao, phá hỏng quan tài, nghiền xương thành tro. Dù sao Kỳ Bụng To hắn cũng không có phần mộ tổ tiên, không sợ Khám Tam Đao ăn miếng trả miếng. Với thời xưa mà nói, đào phần mộ tổ tiên chính là phạm vào tối kỵ. Khám Tam Đao nổi trận lôi đình, lửa giận phừng phừng bốc lên, đến rằng cốc sắp nghiền cho nát vụn. Đúng lúc này, có một vị dị nhân từ quan ngoại Liêu Đông tới cửa, nói mình có thuật thay đổi thiên mệnh, chỉ điểm Khám Tam Đao mở rộng cổng lớn phủ Hữu Đốc Quân hơn gấp đôi, từ trên xuống dưới chừng ba trượng, tạo thành thế cục dương trạch, gọi là Thiên Thượng Nhất Trương Khẩu, giống như nuốt chừng phủ Tả Đốc Quân của Kỳ Bụng To. Nuốt hết vận khí đối phương, sớm muộn gì hắn cũng bị Khám Tam Đao đánh đến không còn manh giáp. Tuy Kỳ Bồng To có thể anh dũng thiện chiến, thần quỷ khó chắn, nhưng lại là người vô cùng mê tín. Ban ngày phóng hỏa giết người, ban đêm thắp hương bái Phật, chỉ là tự mình gạt mình. Hắn bị chiêu này của Khám Tam Đao làm cho hoảng sợ, cảm thấy ăn đậu hũ cũng rắt kẽ răng. Lửa cháy bén tới đít, ban đêm nhắm mắt nằm trên giường, liền mơ thấy liệt tổ liệt tông Khám Tam Đao nhảy ra tìm mình đòi mạng. Làm việc gì cũng không thuận, sai thuộc hạ thăm dò mới biết thì ra phủ Hữu Đốc Quân đã mời một vị dị nhân tới gây sóng gió. Kỳ Bồng To có ý mời cao nhân đến tương trợ, liền nhớ tới Thôi Đạo Gia đốt người giấy thành tinh năm đó tại Quan Đông. Phú quý thành đạt này của mình chẳng phải cũng nhờ Thôi Đạo Gia chỉ điểm hay sao? Nếu bàn về đạo pháp, Thôi Đạo Gia còn cao tay hơn nhiều so với đám dị nhân giang hồ. Chỉ cần mời ông ta tới, Kỳ Bồng To ta chính là như hổ thêm cánh, nhất định khiến Khám Tam Đao ăn không hết gói đem về. Vì thế sai thủ hạ quất roi thúc ngựa, tức tốc chạy đến thành Thiên Tân, mời Thô Lao Đạo đến phủ Tế Nam. Hết hồi thứ hai. Chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ ba. Hôm nay trong phủ Tả Đốc Quân thành Tây Nam bày sẵn tiệc rượu, đặc biệt chiêu đãi Thôi Lao Đạo vì cao nhân được mời đến từ Thiên Tân về. Đừng thấy Thôi Lao Đạo chỉ biết phòng mang trận mắt ăn uống liên hồi, thật ra ông ta không hề chậm trễ chính sự, vành lỗ tai nghe rõ ràng chân tướng, lòng thầm nghĩ: quân phiền cắt cứ một phương vì mở rộng thế lực, cướp đoạt địa bàn, không ngại giết người phóng hỏa, tàn sát sinh linh gặp phải báo ứng, vậy mà lại sợ phong thủy vận thế, thật đúng là nghi ngờ sinh quỷ ám. Cao nhân mà Khám Tam Đao mời đến quá phân nửa cũng giống như ta, là kẻ lăn lộn giang hồ kiếm cơm ăn. có thể có bản lĩnh gì chứ. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng thôi lao đảo không thể nói toạc ra. Bằng không sao kiếm được cơm ăn? Không có vị cao nhân bên phủ Hiếu Đốc Quân làm loạn, thôi đảo ra làm gì có cơ hội hiền thánh tại phủ Tả Đốc Quân. Ông ta lập tức tỏ vẻ khó xử. Chiều này đích thực rất lợi hại, không thể không cẩn trọng. Nói đến đây liền dừng lại, gắp một miếng tôm nhét vào trong miệng. Kỳ Bồng To gấp đến độ vào đầu bứt tai, có điều không dám thúc giục. Thôi lao đảo luôn miệng ăn đến cơm no rượu say, lúc này đã cảm thấy thỏa mãn, dùng ống tay đạo bào quệt miệng, buông đũa nói: "Đại soái không cần lo lắng, lúc bần đạo vào cửa đã dùng đạo nhãn nhìn qua, thế cục phủ Tả Đốc Quân vững như Thái Sơn. Phủ Hiếu Đốc Quân miệng lớn tới đâu cũng không nuốt được ngài. Giờ bần đạo đã tới, mấy ngày này nhất định sẽ làm phép trong phủ. Thứ nhất, nâng cao uy vũ cho đại soái. Thứ hai, dập tắt nhuệ khí của Khám Tam Đao." Kể từ ngày đầu quen biết, Kỳ Bồng To đã luôn tôn thờ Thôi Lao Đảo. Thấy ông ta định liệu xong mọi việc, trong lòng giống như chút được gánh nặng. Phân phó hạ nhân thu xếp một nơi còn xa hoa hơn cả cung điện cho Thôi Lao Đảo ở, an bài người chuyên môn hầu hạ. Thích ăn món gì làm món ấy, muốn cây gì đưa cây nấy, tên nào dám cả gan lơ là chậm chế Thôi Đảo ra. Đừng hỏi trên trán vì sao lại thêm mấy cái lỗ. Lần này Thôi Lao Đảo đúng là chuột ra chính gạo, một bước lên mây, không cần ngược gió đạp tuyết, bày quán bán quẻ ven đường, ăn sung mặc sướng tại phủ Đốc Quân, lên kiệu xuống xe, đến đi nhà xí cũng có người cõng. Ông ta biết những hưởng thụ này chẳng phải cho không, đương nhiên không thể nhàn rỗi. Chọn vị trí lập bàn thờ ngay trong sân viện, bày lư hương, giá cắm nến, giấy bàn, bút chu sa cùng các vật phẩm cần dùng. Đã đến đêm khuya tĩnh lặng, cầm bảo kiếm trong tay, chân đạp cương bộ, liên tiếp làm pháp sự 7 ngày, lan lộn vất vả một phen, có điều hết thảy đều là giả thần giả quỷ, chẳng có gì liên quan tới chính sự. Thế nhưng Kỳ Bồng To lại không nghĩ vậy. Hắn vừa luôn tin phục Thôi Lao Đảo, cung phụng như thần tiên sống. Có câu tâm thành tắc linh, từ khi Thôi Lao Đảo bước vào phủ Tả Đốc Quân, cũng đã trong lòng Kỳ Bồng To coi như rơi xuống đất. Cơm ăn ngon miệng, ngủ cũng an tâm, chưa từng gặp phải ác mộng. Nếu con người cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, không vì lo kiếm miếng ăn mà phát sầu, vậy cuộc sống sẽ chẳng còn gì thú vị. Thôi Lao Đảo ở trong phủ Đốc Quân, hết ngồi lại ăn, hết ăn lại ngồi, buồn chán không chịu nổi, liền kêu hạ nhân tới hỏi thăm. Phủ Tê Nam có chỗ nào náo nhiệt, muốn ra đó dạo một vòng, nhân tiện thăm dò bố cục phong thủy. Hạ nhân hồi bẩm, phủ Tê Nam có tam đại danh thắng, bao gồm Thiên Phật Sơn, Đại Minh Hồ và Bác Đột Tuyền. Trong đó, Bác Đột Tuyền náo nhiệt nhất. Quanh đấy có một khu chợ, hàng quán san sát, du khách nườm nượp. Phủ Tê Nam được xưng là Khúc Sơn Nghệ Hải. Trong giang hồ có lưu truyền một câu: Bắc Kinh học nghệ, Thiên Tân Vệ luyện nghề, Tê Nam đá ngạch cửa. Người làm nghề biểu diễn muốn nổi tiếng, đương nhiên sẽ chọn Tê Nam làm bến đỗ. Thôi Lao Đảo nghe xong liền cảm thấy phấn chấn. Ông ta vốn ưa náo nhiệt, huống chi ở trong phủ Đốc Quân đã nhiều ngày, cảm thấy cuồng chân cuồng cẳng, vội vàng kêu người dưới chuẩn bị lừa để tới khu chợ quanh Bác Đột Tuyền. Bắt gặp cảnh tượng đông vui tấp nập, bên này có kịch hát dân gian gõ phách đánh trống, bên kia là hát về hát đối, đánh đàn kể chuyện, mãi võ ảo thuật, phim chiếu bóng, hàng rong bán bứt bán kẹo, thực không hề thua kém khu chợ phía nam, chợ chim hay hầm vượt tàu hỏa ở Thiên Tân Vệ. Thôi Lao Đảo đang say sưa ngắm nghía, bất chợt nhìn thấy một người bày quán xem bói ven đường, nhắm mắt ung dung, dáng vẻ đạo mạo, chỉ tiếc là nước da xanh xao, nét mặt có chút ỉu xìu, xem ra không kiếm được mối làm ăn. Trong lúc nhất thời, dường như thấy được bản thân mình, lại cảm thấy có chút ngứa nghề, hẳn không thể xông pha ra trận thay người kia bán mấy quẻ, cho nên mới nói con người sinh ra chỉ có không được hưởng phúc, chứ không ai không chịu được tội. Vì như thổi lao đảo, mới ăn không ngồi rồi chưa qua 3 ngày đã cảm thấy sốt ruột, toàn thân bứt rứt khó chịu. Chú thích: Bắc Kinh học nghề, Thiên Tân vệ luyện sức, Tây Nam đá ngạch cửa. Ý nói muốn học biểu diễn phải tới Bắc Kinh học cho chuẩn, sau đó qua Thiên Tân rèn luyện thông thạo, tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng mới đến Tây Nam biểu diễn kiếm tiền. Bởi người Tây Nam thời đó yêu cầu rất cao trong việc thưởng thức nghệ thuật. Hết chú thích. Bất luận Thôi Lao Đạo đi đến đâu, phía sau đều có người của phủ đốc quân đi theo. Bởi đốc quân đại nhân đã dặn nhất định không được rời đạo gia nửa bước. Tới khoảng giữa trưa, trong bụng cồn cào, đang cân nhắc xem có nên về phủ ăn cơm hay không, chợt nghe hạ nhân nói: Thôi đạo gia, phủ Tây Nam chúng tôi nổi tiếng nhất là món mì sốt tương vừng, không thể không ăn, sao không vào chợ nếm thử một bát. Thôi Lao Đạo là thần ăn hạ giới, vừa nghe xong liền liên tục gật đầu, bảo hạ nhân dẫn đường, kẻ trước người sau bước vào một quán mì nhỏ. Đây chỉ là một căn nhà tồi tàn, bên trong kê giam 3 chiếc bàn gỗ cũ, tuy nhiên được thu xếp rất gọn gàng sạch sẽ. Kêu tiểu nhị tới, mỗi người gọi một bát lớn mì sốt tương vừng, coi như ăn bữa sáng. Chẳng bao lâu sau, 2 tô mì sợi được bưng ra. Vậy bát đựng lớn đến cỡ nào? Xin thưa, trông chẳng khác gì cái chậu nhỏ. Bên trên là rau mầm, cà rốt, dưa chuột thái sợi, thịt heo băm nhỏ, thêm chút hành tỏi tươi, sau cùng dưới sốt tương. Ngoài ra còn có mấy món điểm tâm, trong đó đặc biệt nhất là món thiết ba kê, gà non chiên giòn, cắt thành miếng nhỏ, sau đó lại hầm trong nước sốt đến khi thịt mềm vị nồng. Thổi Lao Đảo một miếng mì một miếng gà, ăn đến mồm miệng bóng nhảy, xong xuôi đứng dậy tính tiền. Hạ nhân đi tay không, Thổi Lao Đảo đành cắn răng rút hầu bao mời khách. Tên hạ nhân liên tục cảm tạ, nói từ khi Thôi đạo gia tới phủ đốc quân, mình đi theo hầu hạ, ngày nào cũng được ăn sung mặc sướng, tới giờ chưa từng có. Đạo gia quả thực chính là thần tiên sống. Thôi Lao Đạo thầm mắng trong lòng, người thật đúng là biết diễn kịch, trình độ còn cao hơn cả ta. Bần đạo lăn lộn giang hồ bấy nhiêu năm, có thể bắt ta bỏ tiền mời khách, cũng chỉ có mình ngươi mà thôi. Qua tiếp mấy ngày, hôm nay Thôi Lao Đạo thức dậy từ rất sớm, mới vừa mở cửa bước ra, tên hạ nhân chuyên hầu hạ ông ta đã chờ sẵn ở cửa. Vừa thấy mặt liền thỉnh an, hỏi: Đạo gia có ngủ ngon không? Mới sáng sớm đã muốn ra ngoài sao? Thôi Lao Đạo nói xe không ăn sáng trong phủ, muốn ra ngoài thay đổi khẩu vị. Chả là bát mì sốt tương vừng ở Bác Đột Tuyền hôm trước đã khiến ông ta mê mẩn, gặp ai cũng hỏi thăm phủ Tây Nam còn món ngon gì nữa không. Thấy người ta bảo bánh bao hấp nướng của Sơn Đông vô cùng thơm ngon, luận hương vị không hề thua kém bánh bao Cẩu Bất Lý ở Thiên Tân Vệ. Cái phủ đốc quân không xa có mấy hàng bán loại bánh này, hương vị chính tông, nhân to ra lại mỏng. Thôi Lao Đạo nghe xong, nửa đêm nằm mơ cũng nhớ đến nó, lên cơn thèm không chịu nổi, trời vừa sáng liền muốn ra ngoài ăn. Hạ nhân kia dạ một tiếng thật to, cúi đầu đi theo ông ta. Thôi Lao Đạo vội vàng xua tay, nói thế nào cũng không để hắn đi cùng. Trong lòng còn nhớ rõ, hôm trước không phòng hờ, bị người cắn mất miếng thịt, bữa nay lại đòi đi theo, chẳng lẽ muốn ta móc tiền túi bao người nữa sao? Vì thế nó mình chuẩn bị làm pháp sự, phải tới bái kiến thổ địa các nơi trong thành Tây Nam, phàm nhân không thể đi theo, tránh kinh động thần linh. Lại nói Thổ lao đảo cất bước ra khỏi đại môn. Thấy bên dưới bậc thềm la liệt phân ngựa, mùi hôi bốc lên khiến người nhức mũi. Phụ đốc quân có đội kỵ mã, xung quanh trước giờ không ít phân ngựa. Kỳ bồng to xuất thân áo vải, tuy đã vào thành làm đại quan, nhưng giữ thói quen đơn giản, không coi đây là vấn đề. Thổ lao đảo thấy không vừa mắt, nhất thời nhiều chuyện. Bảo vệ binh dựng cây chổi ở cửa, nếu có phân ngựa thì quét dọn. Ông ta sợ mình lỡ chân dẫm vào, đê giày bốc mùi hôi thối, làm sao còn tâm trạng ăn bánh bao. Thủ vệ binh không dám chậm trễ, đốc quân đại nhân sớm đã phân phó. Lời thôi đảo ra giống như mệnh lệnh, lập tức chạy như bay vào phòng, lấy ra một cây chổi, quét dọn xong xuôi, thuận tay dựng đứng trước cửa. Không đề cập tới việc thổi lao đảo đi ăn bánh bao, lại nói xung quanh phủ tả đốc quân luôn có người của khám tam đao theo dõi. Vừa thấy thổi lao đảo hành động khác thường, tức tốc chạy về bẩm báo, nói lao đảo sĩ do kỳ bụng to mời đến, đa sai thủ vệ dựng một cây chổi lớn trước cửa, không biết có dụng ý gì. Khám tam đao là kẻ đa nghi, giết người xong còn bồi thêm ba đao cho chết hẳn. Nghe mật thám báo cáo xong, trong lòng bồn chồn, vừa dùng tay bóp chắn, vừa đi đi lại lại trong phòng. Lâu nay nghe nói trên giang hồ có thôi lao đảo được xưng thiết trùy bá vương Khương Tử Nha tái thế, danh tiếng lừng lẫy thành thiên tân, tuyệt không phải người thường. Ông ta dựng một cây chổi trước cửa lớn phủ đốc quân, sớm không làm, muộn không làm, trong đó nhất định có huyền cơ. Vì thế lập tức truyền lệnh xuống dưới, mau chóng mời Hoàng lão thái thái tới đây. Hoàng lão thái thái này chính là cao nhân dưới chân núi Hỏa Sơn, Liêu Đông. Trước đó vài ngày tìm đến tận nơi, tự thân đề cử, tuyên bố mình là Đỉnh Tiên Thần Bà, tức Bà Đồng Bà Cốt, muốn giúp khám tam đao, diệt kỳ bụng to. Bà ta khoảng hơn 60 tuổi, dáng vóc không cao, mặt mũi nhăn nheo, mái tóc nửa trắng nửa đen búi thành búi to trên đầu. Xem ra lâu ngày không gội không chảy, sơ xác như dễ tre. Hai mắt tì hí đảo như giang lạc, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, mũi khoằm miệng mỏng, dáng vẻ ngạo mạn. Toàn thân mặc trang phục màu vàng, chân sò dày vải, đi đường lắc lư, trong tay cầm một tẩu thuốc. Theo phía sau là hai quân binh, tay bề khay đồng, đựng sợi thuốc lá cùng bầu rượu chén rượu, thái độ phải nói là vô cùng cung kính. Lại nói tẩu thuốc này rất đặc biệt, nồi tẩu bằng đồng trắng, cán bằng gỗ tử đàn, miệng tẩu bọc ngọc hỏa điền, thân treo lủng lẳng một cái túi đựng lá thuốc, trên thêu một chữ Hoàng. Thật ra trước kia bà ta chưa từng dùng thứ tốt như vậy. Từ khi chỉ điểm khám tam đao, sửa lại cổng vòm phủ đốc quân, hắn cảm thấy mọi việc vừa ý, đi đường cung lâng lâng, hẳn không thể cung phụng Hoàng lão thái thái giống như Từ Hy thái hậu, lão Phật gia. Thấy bà ta thích hút thuốc, cố ý tặng hẳn một tẩu thuốc quý. Từ ngày có nó, Hoàng lão thái thái đi đến đâu cũng khoe khoang. Đỉnh tiên không phải tự mình làm tiên gia, mà là có thể thỉnh tiên gia thượng thân, nhìn hương đoán mệnh, chỉ điểm âm dương, còn được gọi là xuất mã tiên hay bàn can tử, tương tự như khiêu đại thần. Trong sách có nói, vì tiên gia bám lên người Hoàng lão thái thái không phải người ngoài, mà chính là con trồn vàng bị thôi lao đảo phá đạo hành trong phần ban đêm xông vào mộ đồng phi, sau này vất vả mới kiếm lại được chảy gỗ nhân sâm ngàn năm chôn trong huyệt mộ chuẩn bị ăn, lại bị kỳ bụng to đoạt mất. Vì thế trong lòng ghi hận hai người, chiêu nạp đệ tử Hoàng lão thái thái tới cửa đầu quân cho khám tam đao, chính là để báo thù kỳ bụng to, nhân tiện thu thập thôi lão đạo. Lại nói khám tam đao sai người đón Hoàng lão thái thái đến, cung cung kính kính mời ngồi ghế trên, châm thuốc rót rượu đương nhiên không thể chậm trễ. Ban ngày không phải uống trà sao, thế nào lại dâng rượu? thì ra Hoàng lão tay thái là con sâu rượu, một ngày tám bận mở mắt ra là uống, ngày thường dùng rượu thay nước lọc, quý rượu như mạng sống. Khám tam đao kể lại chuyện Thôi lao đạo chỉ điểm kỳ bụng to, dựng một cái chổi ở trước cổng lớn phủ Tả đốc quân. Hắn một mực cho rằng Thôi lao đạo phá hoại trận pháp của mình, càng nói càng bốc hỏa, bất ngờ đứng bật dậy, đi đi lại lại xung quanh Hoàng lão thái thái. Kỳ bụng to khinh người quá đáng, hai chúng ta một đông một tây vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Hắn đi đường lớn của hắn, ta qua cầu độc mộc của ta. Vậy mà cái thằng to bụng đó năm lần bảy lượt kiếm chuyện, không chỉ đào phần mộ tổ tiên nhà khám mỗ, còn kéo Thôi lao đạo từ Thiên Tân về qua đây, bày trận pháp hòng hủy đi vận khí của ta. Mong đại tiên hiền linh thần thông chỉ cho con đường sáng. Liếc mắt nhìn Hoàng lão thái thái, chỉ thấy bà ta ngồi xếp bằng đả tọa trên ghế bành, hai mắt nhắm nghiền, hít xoạt xoạt liền mấy hơi thuốc. Ngay sau đó hai mắt trợn trừng, đột nhiên vỗ đùi, nghiến răng nghiến lợi nói: Thôi lao đạo này đúng là đồ pha đáng, không cho hắn nếm mùi lợi hại, hắn sẽ còn tưởng bánh nhân đậu là lương khô. Người coi ta thu thập hắn thế nào đi. Dứt lời, bà ta kêu quân binh nhét thêm lá thuốc vào nồi tàu, rượu rót đầy ly, uống liền ba chén, lại giết thêm mấy hơi thuốc, đầu gục xuống không nói gì. Tiếp theo toàn thân co giật một hồi, nước mặt nước môi chảy ròng, bất ngờ mở hai mắt, cất tiếng nói giống như đã biến thành người khác. Khám tam đao thầm biết tiền gia đã tới, không thể thất lễ, vội vàng chỉnh đốn trang phục, cung kính quỳ gối dập đầu, phủ phục trên mặt đất không dám ngẩng lên. Đệ tử khám tam đao xin lão tổ tông chỉ điểm giải mê. Hoàng lão thái thái trầm giọng nói: Việc này ta đã biết, lão yêu đạo kia không biết trời cao đất dày, lại dám đối địch cùng bồn tiên, bôn bị ngũ lôi oanh đỉnh. Khám tam đao nhẹ giọng hỏi: Không biết hắn dựng cây chổi trước cửa đại môn là trận pháp gì? Hoàng lão thái thái nói: Trận thế lục trường ta bảo ngươi bày có tên là Thiên Thượng Nhất Trương Khẩu, hắn đã sử dụng nhất chỉ phá thiên môn để phá giải, thật đúng là vô cùng lợi hại. Cây bao chóng là một tấm kính ba mặt bằng vàng treo lên trước cửa phủ đệ, cái này gọi là tam sát hồi thiên kim quang phản chiếu, không sợ áp không nổi cây chổi của hắn. Khám tam đao vâng vâng dạ dạ dập đầu nhận lệnh, chỉ thấy Hoàng lão thái thái gục xuống, hai mắt nhắm nghiền, sau đó đột ngột ngẩng lên, giọng nói lại biến thành như trước: Đứng lên đi, tiên gia nói sao? Khám tam đao vội kể lại một lượt những gì xảy ra. Hoàng lão thái thái gật gù nói: Chiêu này quả nhiên cao minh, người đừng có tiếc tiền, ba mặt kính phải hoàn toàn làm bằng vàng ròng, một chút cũng không thể hàm hồ, mau đặt mua đi thôi. Khám tam đao nói gì nghe đấy, lập tức tới tiệm vàng tốt nhất phủ Tế Nam, chế tạo chiếc kính ba mặt bằng vàng to như chậu rửa mặt, bóng loáng đến độ có thể soi gương, treo cao trước cửa phủ, kim quang lấp lánh, càng nhìn càng thấy khí thế. Hết hồi thứ ba. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư. Chuyện bên này tạm thời không đề cập đến. Lại nói Kỳ Bông To khua chiêng gõ trống đón Thôi lao đạo ngàn dặm xa xôi tới phủ Tế Nam, ăn ngon uống tốt, hầu hạ chu đáo. Thấy ông ta bày ra mấy tràng pháp sự, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là sau khi biết đối phương đột nhiên treo trên cửa một tấm kính ba mặt bằng vàng, lòng thầm chột dạ, không biết trong đó ẩn chứa huyền cơ gì, phải nghe canh dục Thôi lao đạo ứng phó. Kỳ Bụng To cầm quân đánh giặc quen thói chỉ huy, nếu phải dùng mấy lời ngon ngọt để thương lượng, hắn cảm thấy thật sự rất lao lực. Mà thấy Thôi lao đạo cứ hắng giọng nửa ngày, rốt cuộc hỏi một câu: Đạo gia, hôm nay ngài muốn ăn cái gì? Tôi sai thủ hạ đi an bài cho ngài. Thôi lao đảo ở trong phủ đốc quân mấy hôm, một ngày ba bữa, cộng thêm cứ ăn khuya, sơn chân hải vị tiếp đãi không thiếu, đến nỗi một ngày phải chui vào nhà xí 8 lần. Mấy món ăn vặt quanh thành Tế Nam ông ta cũng đã ăn phát ngán. Vậy bữa nay nên ăn gì cho ngon đây? Bỗng Thôi lao đảo vỗ trán một cái, thế mà không nhớ ra món lẩu. Thịt đùi dê cắt thành lát, nhúng vào nước sôi lăn tăn, gắp lên chấm với tương vừng, ăn kèm với chao, đậu hũ lên men, hoa hẹ, vân vân, phải nói là quá đã. Kỳ bụng to vừa nghe liền nói, cái này khó gì. Tiếp theo sai người mau chóng đi chuẩn bị. Trên bàn bát tiên đặt một cái nồi lẩu bằng đồng, bên dưới bỏ thêm than củi, nước trong nồi bốc khói nghi ngút. Đầu bếp phủ đốc quân tay nghề cực tốt, miếng thịt dê cắt ra mỏng như tờ giấy, kèm một miếng giơ lên trước mắt có thể thấy bóng người đối diện, hết thảy đều được bày ngay ngắn trên đĩa, đều tăm tắp đẹp như hoa. Chỉ cần nhúng nước sôi là có thể ăn, mùi vị không hề tanh mà tươi thơm phừng phức. Thôi lao đảo phấn chấn tinh thần, một miếng thịt lại một ngụm rượu, người hầu xung quanh tất bật ngược xuôi, chợp mặt đã hên 2 cân thịt dê, nó đến độ căng tròn. Rượu cũng không uống ít, kỳ bụng to chờ Thôi lao đảo ăn uống no say. Lúc này mới nhắc đến tấm kính vàng 3 mặt treo trước cửa phủ khám tam đao, trận pháp này phá thế nào đây? Thôi lao đảo uống say, ngồi không vững phải dựa cạnh bàn, nhìn ai cũng có 2 cái đầu, chỉ ngón tay vào nồi lẩu bằng đồng, nói với kỳ bụng to, ngài mang nó đặt tại cổng lớn, đừng để tắt lửa. Ông ta chỉ thuần miệng nói bừa, kỳ bụng to lại cho là thật, lập tức sai hạ nhân bê nồi đồng đặt trước bậc thềm trước cổng lớn, cử người canh giữ ngày đêm, liên tục thêm than quạt lò, khói đen bốc lên khiến cư dân xung quanh ho sặc sụa, đến phủ tả đốc quân cũng mù mịt chướng khí. Kết quả sáng sớm ngày hôm sau có người tê báo nói đêm qua khám tam đao đã tháo kính vàng xuống. Kỳ bồng to âm thầm giơ ngón tay cái tự nhủ, thôi đạo ra quá linh, không biết cái nồi để trước cửa là trận pháp gì đây. Qua trưa Thôi lao đảo mới tỉnh dậy, uống chén nước mát làm dịu dạ dày. Bữa rượu hôm qua thật quá tai hại, đầu ông ta u u mê mê, hoàn toàn quên sạch những gì đã xảy ra. Chỉ thấy kỳ bụng to hết lời khen ngợi mình, chắp tay hành lễ, khom lưng bái tạ, nói đỉnh tiên rốt cuộc đấu không lại huyền môn chính tông. Thôi lao đảo không rõ nguyên do, nhờ công không để lộ ra ngoài, vẫn phô bày bộ dáng bày mưu lập kế bên trong, quyết thắng ngàn dặm bên ngoài. Vậy vì sao khám tam đao lại cho tháo chiếc kính vàng 3 mặt xuống? Thì ra hắn biết kỳ bồng to đặt nồi đồng ngoài cửa, phủ tả đốc quân khói bay mù mịt, không biết Thôi lao đảo lại sử dụng yêu pháp gì, vội đi thỉnh giáo Hoàng lão thái thái. Sau khi đại tiên thượng thân, Hoàng lão thái thái liền nói với hắn, Thôi lao đảo quá cao tay, bên trong nồi đồng có nước, bên dưới có lửa, đây là thủy hỏa âm dương trận trong huyền môn. Khám tam đao tỏ vẻ khó hiểu, đó cùng lắm chỉ là một nồi đồng ăn lẩu, sau bếp nhà ta cũng có 17-18 cái, huyền diệu chỗ nào, sao có thể phá kính vàng 3 mặt? Không được, ta cùng sẽ để một dãy nồi đồng trước cửa để xem ai hơn ai. Chợt nghe vị đại tiên trên người Hoàng lão thái thái mở miệng, người có điều không biết, trận này cao minh vô cùng, thủy hỏa kết hợp đã trấn trụ hoàn toàn sát khí, người tháo kính vàng xuống bằng không sẽ bị phản tác dụng, tự hại chính mình. Nói rồi bà ta lại chỉ một chiêu, bảo khám tam đao dựng 5 cột cờ bằng vàng trước cửa phủ hữu đốc quân, cái này tên là kim thương ngũ lôi trận. Khám tam đao nghiến răng nói, lão tổ tông, mấy ngày nay ta chẳng làm gì khác ngoài tiêu tiền, sửa đại môn mất 300 đồng bạc, người ta dùng một cây chổi quét liền phá được. Tấm kính 3 mặt bằng vàng giá hơn 8.500. Thôi lao đảo bày cái nồi lẩu trước cửa, ta lại ném của xuống sông, giờ thêm 5 cây cột cờ vàng. Vậy phải tốn bao nhiêu tiền nữa đây? Rốt cuộc ngài đang muốn làm gì? Chẳng lẽ thông đồng với Kỳ Bụng To và Thôi lao đảo khiến ta táng ra bài sàn à? Hoàng lão thái thái tức giận, dùng tẩu thuốc có vào đầu khám tam đao. Con ở đó lại nhảy lắm mồm, bảo người ra chút tiền đã đau lòng như vậy, có thể thành đại sự gì đây? Huống chi ta với Kỳ Bụng To và Thôi lao đảo có mối thù sâu như biển, sao có thể thông đồng với bọn chúng chơi xỏ ngươi? Cứ yên tâm đi, trận pháp này của ta tuyệt không thất bại. Năm cột cờ vàng mượn uy của ngũ lôi hoàn toàn trấn áp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cho dù bọn chúng mời được thiên binh thiên tướng cũng không tài nào phá trận được. Khám tam đao nghe xong vui sướng không thôi, vội sai người tháo kính vàng xuống, đặt làm năm cột cờ bằng vàng, cây nào cũng dài chừng một trượng, đường kính to như quả trứng vịt. Phải nói là tiêu tiền không tiếc tay. Đang thời loạn thế, quân phiền có thể độc bá một phương, đương nhiên giàu có chẳng ai sánh bằng. Người chịu khổ chính là dân chúng. Lần này khám tam đao dốc hết tiền của, thầm nghĩ, không cần lo, ta sẽ ghi sổ nợ cho ngươi nhà Kỳ Bụng To. Chờ khi kim thương ngũ lôi trận phát huy tác dụng, đó cũng là lúc ngươi trả nợ. Chờ năm cột cờ vàng ổn định vững chắc trước cổng phủ Hiếu Đốc Quân, khám tam đao ra cửa ngắm nhìn. Chưa biết pháp lực thế nào, chỉ thấy năm cột cờ quay thành một vòng, ánh nắng phản chiếu kim quang chói lóa, trông chẳng khác gì có kim cô bồng. Trông khí thế vô cùng, càng xem lòng càng sung sướng, vui vẻ quay vào ăn thêm hai bát cơm to. Cột cờ vàng vừa mới dựng lên lập tức lan truyền khắp thành phủ Tế Nam. Dân chúng lũ lượt kéo nhau tới xem náo nhiệt. Phần lớn bọn họ chưa từng thấy qua vàng thỏi, đừng nói là cột cờ bằng vàng. Không biết phủ Hiếu Đốc Quân đang muốn làm gì, hết kính vàng lại đến cột cờ vàng, thật sự quá khoa trương. Không thiếu người châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi. Đúng lúc này, có một vị đẩy xe gỗ một bánh đi ngang qua đây. Thời xưa, loại xe này rất phổ biến. Một bánh xe hai tay lái, cấu tạo đơn giản nhưng không dễ điều khiển. Một tay đẩy về phía trước, tay còn lại giữ thăng bằng. Còn phải duy trì thăng bằng, không thể ngả nghiêng. Trên xe cũng không để vật gì đáng giá, chỉ là mấy thứ của dân thường mà thôi. Vậy xe của vị này chở cái gì đây? Nói tiếp sợ bạn sẽ dùng mình, thì ra trên xe đặt một thùng gỗ lớn, bên trong toàn là thức ăn thừa vừa lấy từ cửa sau của tiệm ăn, đầy phè bốc mùi khó ngửi. Người đẩy xe là một tên lưu manh vô lại ở địa phương, cả ngày đá mèo đánh chó, vô cớ sinh sự. Hôm nay vừa lúc đi ngang qua phủ Hiếu Đốc Quân, thấy mọi người vòng trong vòng ngoài xem náo nhiệt, chặn hết cả lối đi. Bình thường nói khách khí vài câu, chẳng phải người ta sẽ tránh cho mình đi qua sao? Hắn lại không nghĩ như vậy, trong đầu toàn chuyện xấu xa, miệng hét: "Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích." Bước chân không ngừng, nghề ngàng đẩy xe lao về phía trước. Để khi mọi người nhận ra hắn chở cái gì, muốn tránh cũng chẳng kịp. Không ít người bị dính nước bẩn bắn ra từ thùng thức ăn thừa, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Muốn ghê tởm bao nhiêu có bấy nhiêu. Cả đám người hỗn loạn một phen, sôi nổi giạt qua hai bên. Có điều người ta càng tránh, hắn càng đẩy nhanh. Chiếc xe ngả nghiêng, nước bẩn cùng thức ăn thừa sóng sánh bắn tóe ra ngoài. Kỳ thực đây là cố ý chơi xấu. Trước cổng lớn phủ Đốc Quân có vệ binh canh gác, sao có thể để một tên lưu manh làm càn như vậy? Vì thế xông lên trấn áp, vùng roi quất tới tấp một hồi. Tên đẩy xe thức ăn thừa bị trúng một roi, đau đến kêu gào ầm ĩ, buông lỏng cánh tay. Xe chở thức ăn thừa theo quán tính lao đi, đụng phải một cây cột cờ. Năm cột cờ vàng bày theo hình hoa mai, vốn được cắm không sâu lắm. Cây thứ nhất đổ nghiêng đập vào cây thứ hai, giống quân domino nối tiếp nhau, hết thảy rơi rầm rầm xuống đất. Không những như thế, cột cờ vàng còn dính đầy mấy thứ dơ bẩn. Mọi người xung quanh xem đến choáng váng, dân chúng lập tức giải tán. Tên đẩy xe chở thức ăn thừa tự biết mình chọc đại họa, nhân lúc hỗn loạn nhanh chóng chuồn mất tăm. Tin tức truyền tới phủ Hữu đốc quân, khám tam đao nổi trận lôi đình, mắng đám thủ hạ vô năng. Tất cả đều là phường giá áo túi cơm, mấy thằng to xác cầm súng mang gậy, thế mà không ngăn nổi cây xe chở thức ăn thừa. Lệnh bọn chúng mau rửa sạch sẽ cột cờ vàng dựng lên cho chắc chắn, quay về mới xử trí theo quân pháp. Hoàng lão thái thái đứng một bên thở dài, xua tay nói: dựng lên cũng vô dụng, lôi bộ chính thần kỵ nhất dơ bẩn, trận pháp đã bị người ta phá, không cần phải hỏi, đây chính là chiêu hèn hạ của Thôi lão đạo. Không đợi khám tam đao phát tác, Hoàng lão thái thái đã giận im tái. Thôi lão đạo liên tiếp phá trận khiến bà ta mất hết mặt mũi, nghiến răng nói với khám tam đao: hiện tại không dùng trận pháp gì nữa, Hoàng đại tiên muốn đích thân ra tay, chẳng cần động tới một binh một tốt, cũng không uổng súng đạn của hắn, nhất định sẽ khiến Kỳ Bụng To và Thôi lão đạo chết không có chỗ chôn thây.